Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2159 ngươi là Lãnh Ngọc. 1. Thiếu Dương Tử, ta cái kia liệt nô, đối với ngươi cũng không có như thế nào, dùng cái gì dưới nặng như thế tay. Trần Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy. Tại chỗ liền sửng sốt, hắn vừa nãy công kích ta. Ngươi không nhìn thấy, nhà ta hầu vương sẽ không công kích người. Nó chỉ là cùng đùa giỡn, ta lại không quen biết nó. Ta làm sao biết, lớn lên sau một tấm mặt quỷ. Đột nhiên nhảy ra, đổi ai ai không sợ. Trần Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Có câu nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi làm như thế, nhưng là không thích hợp. Cho nên, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lạnh lùng nhìn hắn, Trần Hiểu Vũ này ngang ngược không biết lý lẽ lời giải thích. Trong nháy mắt, quét mới Diệp Thiếu Dương đối với hắn nhận thức. Trần Hiểu Vũ còn muốn nói điều gì? Diệu Tâm nói rằng, Hiểu Vũ, chuyện này đúng là ngươi cái kia yêu phó không đúng. Không trách người ta, mọi người còn phải hợp tác. Chuyện này có điều đi tới. Không nên nhắc lại. Diệu Tâm có thể vì chính mình nói chuyện. Diệp Thiếu Dương rất cảm kích nhìn nàng một cái. Với hắn hợp tác, Trần Hiểu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng cũng không có dây dưa nữa chuyện vừa rồi. Ta Ngô đồng sư tỷ chạy đi đâu? Diệu Tâm nhìn quanh gian phòng, không có tìm được Ngô đồng, liền hỏi, đi nàng gian phòng của mình thả đồ vật, lập tức liền tới đây. Vừa dứt lời, ngoài cửa trên hành lang vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn biết cái này cái gọi là vang danh thiên hạ Ngô đồng dung mạo ra sao. Dùng cái gì trở thành pháp thuật hiệp hội 7 đại đệ tử một trong. Càng là trong đó duy nhất nữ tử. Một đạo thanh lệ bóng người xuất hiện ở cửa phòng. Dừng lại một chút, sau đó đi vào. Trùng Diệu Tâm cười cợt, ngươi cũng tới, Ngô đồng sư tỷ. Diệu Tâm đi tới, nắm lấy Ngô đồng cánh tay, hai người rất là thân mật, hàn huyên vài câu, Diệu Tâm nhớ tới cái gì, nói rằng, giới thiệu hai vị bằng hữu cho ngươi biết, là ở đây gặp phải pháp sư, hai vị đều là thiên sư, tại hạ Mao Tiểu Phương, gặp Ngô đồng cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mao Tiểu Phương chắp tay, vỗ Diệp Thiếu Dương vai nói rằng, đây là ta huynh đệ tốt, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn Thiên Sư. Ngô Đồng lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, trong giây lát choáng váng, cau mày đến, đánh giá Diệp Thiếu Dương một hồi, buồn bực mà nói rằng, ta nhìn ngươi thật giống như quen mặt, ở nơi nào từng thấy chưa? Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng. Hắn đã sớm hoa đá, ngây ngốc đứng ở Ngô đồng trước mặt, vẻ mặt cùng ngớ ngẩn tự. Trong đầu của hắn trống rỗng, nhà quốc hình, chưa từng thấy mỹ nữ. Trần Hiểu Vũ chào phúng một câu, Ngô đồng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trần Hiểu Vũ lập tức ý thức được mình nói chuyện không đúng. Vội vàng đổi giọng, Ngô đồng sư muội xinh đẹp siêu quần. Ta không phải ý đó, chính là tiểu tử này biểu hiện. Thực sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mao Tiểu Phương cũng nhìn ra Diệp Thiếu Dương không đúng, đụng một cái cánh tay của hắn. Này, làm gì vậy? Đánh với ngươi bắt chuyện đây. Diệp Thiếu Dương này mới phục hồi tinh thần lại, có điều biểu hiện nhưng là càng thêm kích động, tiến lên một phát bắt được Ngô đồng tay, thất thanh kêu lên, Lãnh Ngọc. Cứ việc thay đổi trang phục, tốc độ dài cũng không giống nhau. Trước mắt Ngô đồng trên người mặc một bộ tu thân quần dài trắng, tóc lưu loát địa ghim lên đến, cùng trong trí nhớ mình nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng hai người bọn họ dung mạo nhưng là giống như đúc, liền thanh âm nói chuyện cũng như thế, coi như là nội tâm cực kỳ mạnh mẽ Diệp Thiếu Dương cũng căn bản không kiềm chế nổi kích động. Đi ra, Trần Hiểu Vũ cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, trở tay đẩy một cái, đem Diệp Thiếu Dương đẩy ra xa mấy bước, đứng ở Ngô Đồng trước người, lạnh lùng nói rằng, kẻ xấu xa, ta Ngô Đồng sư muội há lại là ngươi có thể khinh bạc. Liền vẫn đứng ở bên cạnh Lư Hiểu Thanh cùng Tào Vũ Hưng cũng có chút khó chịu, muốn giáo huấn Diệp Thiếu Dương. Vào lúc này, Ngô Đồng đi về phía trước hai bước, đem bọn họ đều ngăn ở phía sau, nhìn chăm chú Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi gọi ta cái gì? Lãnh Ngọc, ngươi là Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương vẫn cứ một bộ si ngốc vẻ mặt, lẩm bẩm nói rằng, ngươi nhận lầm người, ta tên Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn hắn, trong ánh mắt nhưng không có phản cảm, tuy rằng người này xạ vừa thấy mặt biểu hiện rất đường đột, thế nhưng vẻ mặt của hắn, để Ngô Đồng tin tưởng hắn không phải kẻ xấu xa. Có điều, ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi, Ngô Đồng thật sự không phải Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác mà nhìn nàng, này hoàn toàn giống như đúc tướng mạo, để Diệp Thiếu Dương không thể tin được trước mắt hiện thực. Trên đời này thật sự có dài đến như thế xem người. Diệp Thiếu Dương ý nghĩ trong lòng là tuyệt đối không thể, thế nhưng trước mắt hiện thực lại để cho hắn không thể không tiếp thu. Ngươi thật sự không phải Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi chưa từng nghe qua danh tự này. Diệp Thiếu Dương còn có chút chưa từ bỏ ý định, Nhuế Lãnh Ngọc ta chưa từng nghe tới danh tự này, có điều thật là dễ nghe, nàng là bằng hữu ngươi. Ngô Đồng ngò mò nhìn hắn, nàng theo ta dung mạo rất giống, giống như đúc. Ngô Đồng vừa nghe cau mày đến, không thể nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, hoàn toàn giống như đúc, so với sinh đôi còn muốn xem. Nàng ở nơi nào, có cơ hội, ta thật sự muốn nhìn một lần. Nàng, Diệp Thiếu Dương không biết nói thế nào, miễn cưỡng nở nụ cười. Đạo, có cơ hội đi. Ngô Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, xem ngươi vừa nãy biểu hiện, ngươi nói cô nương kia, quan hệ với ngươi không bình thường chứ, là ta vị hôn thê. Diệp Thiếu Dương không muốn nói xạo, Ngô Đồng có chút lúng túng cười cợt, thực sự là không xấu hổ, vị này Diệp Thiên Sư, nếu như ngươi yêu thích Ngô Đồng cô nương cứ việc nói thẳng, lại dùng như thế vụng về biện pháp, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Tào Vũ Hưng lạnh rên một tiếng nói, may mà Trương Sư Huynh không ở, không phải vậy không tha cho hắn. Diệp Thiếu Dương mặc kệ bọn họ, yên lặng nhìn Ngô Đồng. Hiện tại, trong đầu của hắn chỉ có nàng mặt, cái kia cùng Nhuế Lãnh Ngọc hoàn toàn giống như đúc dung mạo sau khi Diệu Tâm bắt đầu giảng dài hành động kế hoạch. Diệp Thiếu Dương ngơ ngơ ngác ngác địa nghe, trên thực tế một câu đều không có nghe lọt, sau đó trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương bị Mao Tiểu Phương lôi đi, xảy ra chuyện gì, người bình thường không phải như thế kẻ háo sắc a. Sau khi vào cửa, Mao Tiểu Phương lập tức chất vấn Diệp Thiếu Dương, Ngô Đồng trường chính là rất đẹp, nhưng cũng không đến nỗi hồn vía lên mây đến cái mức kia chứ. Diệp Thiếu Dương lúc này đã tỉnh táo lại, chỉ độn mà nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói rằng, Mao ca, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Tất nhiên là không, vì lẽ đó ta mới buồn bực a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Ngô Đồng rõ ràng chưa từng thấy. Diệp Thiếu Dương trở lại trước giường, ngồi xuống, ngơ ngác mà nói rằng, nàng theo ta vị hôn thê, trường giống như đúc. Này trùng hợp, không phải hình dáng giống, là hoàn toàn tương tự. Ta cùng với Lãnh Ngọc lâu như vậy, nếu như nơi nào không giống nhau, ta tuyệt đối có thể thấy. Thế nhưng thật sự không có gì khác nhau. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá converter ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.